Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2332 nhấn cái rắm, không biết trong nhà không có người ai màn hình điện thoại video treo trước cửa lóe sáng, sau khi một câu chửi rủa bén nhọn vang lên, liền tối lại. Quan Triều Viễn cũng không giận, anh vươn tay nhấn nút gọi. Lão già thối còn không mở cửa tôi sẽ đi đấy, ghê gớm như vậy. Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, chỉ nghe thấy một loạt tiếng vang trong biệt thự, sau đó cửa lớn đột ngột bị người ta kéo ra. Chỉ thấy một ông lão tóc hoa râm, đeo kính đen, thoạt nhìn luộm thuộm, hoàn toàn. Không chút hình tượng đứng trước cửa, ông ta đưa mắt xuống liếc nhìn, sau khi xác nhận người đến là Quan Triều Viễn, lập tức vui vẻ hớn hở. Thằng nhóc thối, thật sự là cậu à, trước, khi đến sao lại không gọi trước cho ông già này. Cậu không biết gần đây người đến nhờ đi cửa sau, thật sự nhiều quá đi, ngay cả cửa tôi cũng không dám mở. Đúng rồi, hôm nay cậu đến đây làm gì? Vẻ mặt Quan Triều Viễn lạnh lùng, đến để đi cửa sau. Phụt, ông lão vừa mới uống trà, lập tức phun ra. Cho đến lúc này, ông ấy mới phát hiện sau lưng Quan Triều Viễn, lại có một cô gái nhỏ xinh đẹp đang đứng ở đó. Vừa nãy ông ấy còn vui mừng hớn hở, lập tức trợn mắt đập tay xuống bàn một cái. Như vậy thật chẳng ra gì, thằng nhóc thối, cậu xem Lý Lương Sang tôi, là loại người gì? Lý Lương Sang, sau khi nghe thấy cái tên này, Tô Lam lập tức trợn mắt. Người khác có lẽ không biết tên này, nhưng thân là người trong ngành y tuyệt đối không thể chưa từng nghe đến cái tên này. Giáo sư Lý là một trong những người cố vấn và sáng lập đầu tiên của khoa nghiên cứu trường cao đẳng y tế Lan Ly. Viện nghiên cứu khoa học này mỗi năm sẽ đến các bệnh viện mũi nhọn để tuyển chọn nhân tài đào tạo chuyên sâu. Nhưng hễ là sau khi được đào tạo chuyên sâu ở đây, về cơ bản toàn bộ đều được coi là tinh anh đỉnh cao của giới y học. Là sinh viên khoa y nếu chưa từng mơ tưởng đến việc bước vào Lan Ly là chuyện không thể nào. Nhưng nghe nói điều kiện tuyển sinh của khoa nghiên cứu trường cao đẳng y tế Lan Ly cực kỳ hà khắc, trong số 100 nhân tài hàng đầu, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 người được chọn. Tô Lam có chút kinh ngạc nhìn về phía Quan Triều Viễn, lẽ nào anh biết chuyện mình bị đuổi cho nên đưa mình đến đây đi cửa sau. Cô ghét nhất chính là chuyện chơi đùa quyền thế, nhờ quan hệ đi cửa sau này. Cho dù cô thật sự muốn vào một khoa nghiên cứu trường cao đẳng y tế Lan Ly, cô cũng hy vọng thông qua nỗ lực của mình để thi tuyển vào. Anh Quan, tôi, Tô Lam đang định nói gì đó, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Quan Triều Viễn cắt ngang. Lúc này, anh đang yêu nhã dựa vào ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Lương Sang. Lão già thối, nếu tôi nhớ không nhầm, Tô Lam là sinh viên hàng đầu khoa tâm lý của Đại học Stanford. Cô ấy muốn vào viện nghiên cứu khoa học của các người, ông xác định không nhận. Cách chương,